8. Vô thượng. Có sáu vô thượng này. Này các tỷ kheo, thế nào là sáu? Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học vô thượng, hành vô thượng, tùy niệm vô thượng. Này các tỷ kheo, có sáu vô thượng này. Bây giờ mình học về sáu cái pháp vô thượng. Vô thượng là gì? À, là cái chữ anut. Anuttariya là không có gì hơn được. À, nó từ cái chữ an. Chữ an cái này nó có nghĩa là không. À, nên là không nha. Rồi cái Uttara đó, Uttara đó là ở trên, Uttara là ở trên, Uttara là ở trên, mà Anuttariya có nghĩa là không có gì hơn được, nhớ nha. Mà chữ Uttara này nó chia nó ra, nó còn là ú là lên, ú đây có nghĩa là lên, ú là lên, ú nghĩa là ở trên. Còn cái chữ tá rá nó là vượt. Chữ tá rá là vượt. Cái chữ tá rá là có nghĩa là vượt. Mình học học vậy đó, mình xé là tan nát một cái chữ ra nha. Ú là lên, mà tá rá là vượt. Mà ú tá rá là vượt lên trên, cái này nằm ở trên. Mà anút tá rá là không có cái gì mà nó vượt lên trên được, nên gọi là vô thượng. Nên gọi là vô thượng. Vô thượng ở đây không có nghĩa là không có cao, mà vô thượng ở đây nghĩa là không có gì cao hơn, nhớ nha. Vô thượng là không có gì cao hơn, không có gì cao hơn. Không có gì cao hơn nữa. Gọi là vô thượng. Rồi. Có nghĩa là từ đây về sau là mình biết từ đây một cái chữ là giống như Anuttaro là vô thượng sĩ, một trong các cái hồng danh của Thế Tôn nha. Thì vô thượng sĩ là Anuttara, thì mình xé ra cái chữ đó ra là nhiều phần. Chữ an là kha, chữ an là không, á, an là không. Rồi là Uttara là ở trên, không có gì ở trên nữa, gọi là vô thượng sĩ, cái là cái bậc này là coi như là đỉnh của đỉnh, top trên top. Ok, rồi. Thì sáu cái pháp này được gọi là sáu cái pháp vô thượng là vì sao? Đây, bây giờ bắt đầu mình mới đi vô trong chú giải nè. Trong chú giải mới nói thế này. Thứ nhất là kiến vô thượng, Dasana Nutriya. Có nghĩa là sao? Trong đây nói rằng hễ bất cứ ai trong cuộc đời này không có bị đuôi, không có bị lọt trong, không có bị mù, thì cả đời là thấy đủ thứ hết trơn. Cả đời mình thấy đủ thứ hết trơn. Tôi nói là không có đuôi, không có mù, không có lọt trong. Tôi nói nó rất là nặng, nhưng mà đó là sự thật nha. Không có bị đuôi, không bị mù, không bị lọt trong, thì cả đời con mắt mình thấy đủ thứ hết, đẹp, xấu, sạch, dơ, lớn, bé, mỏng, dày, cao, thấp, dài, ngắn, tùm lum hết. Nhưng mà trong tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được đó, nó không có một cái ý nghĩa, không có một cái giá trị gì cho cái hành trình giải thoát, cho cái đời sau kiếp khác của chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình đi du lịch, mình ngắm cảnh, mình đi mua sắm, mình nhìn phố xá, đèn đóm, bông hoa, cây cảnh, tài tử giai nhân tùm lum hết rồi, cảm ơn cô giọt mưa rồi đó. Các vị thấy không? Thì trong đây nói là dầu có thấy bao nhiêu thứ đồ hay ho nhất trên cuộc đời này nữa, nhưng mà những cái thấy đó nó không có giá trị giải thoát, nó không có giá trị tâm linh tinh thần. Như là một cái câu nói của một cái vị dạ xoa tên là Sivaka, nói trong cặp cô độc, lúc mà ông này ông đang vượt qua một cái khu rừng khuya để ông đến gặp Thế Tôn, thì ông đang đi như vậy, ông sợ ma quá đi, ông đang vui thì tự nhiên cái ông chật, ông dấp té cái ông hết hồn. Chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt vậy thôi. Thì ông sợ lắm, thì cái vị Dạ So nó mới nói câu thế này: hãy đi tới đừng có trở lui, mỗi bước chân của ông bây giờ trị giá mấy trăm ngàn vàng. Thì ở đây cũng vậy, một người biết đạo đó, nhất là hành giả có học giáo lý, có tu tứ niệm xứ, thì mình thấy rằng mỗi lần mình nhìn cái gì đó mà bằng cái tâm bất thiện đó, là mình đã đánh mất hàng tỷ đô la. Cái gì có tin không? Hàng tỷ đô la nghĩa đen á, chứ không phải nghĩa bóng nha, nghĩa đen á, đen thui luôn á. Tôi biết trong room nhiều người rất là sốc khi mà tôi nói như vậy, rất là sốc, vì các vị hỏi sư dựa vào đâu mà sư nói như vậy. Thì bây giờ nghe nè, bởi vì chúng ta biết tại sao chúng ta phải sống chánh niệm, tại sao chúng ta phải sống bằng thiện tâm, là bởi vì mình không biết mình sẽ chết lúc nào. Mình không biết, mình không biết cái cơ hội đắc đạo nó sẽ đến với mình lúc nào, và mình không biết là sắp tới đây đó mình sẽ tạo nghiệp gì, mình không biết. Cho nên mình phải liên tục sống trong thiện tâm, đặc biệt là phải liên tục sống trong chánh niệm. Cho nên mỗi lần mà mình nhìn cái gì đó, mình phải nhớ cái câu nói của con Dạ So đó. Tức là một cái nhìn bằng chánh niệm là mình có tất cả. Với cái nhìn trong cái nhìn chánh niệm mình có tất cả. Bây giờ mình phóng tâm một cái đó là mình mất rất là nhiều thứ. Giống như Dạ So nó nói trong cấp của độc. Bây giờ ông quay lui một cái đó là ông mất sạch. Mà trong khi mỗi bước chân đi tới của ông là trị giá hàng mấy trăm ngàn đồng vàng. Ông Dạ So anh dùng hình ảnh đó, bởi vì ông này là thương gia, ông này là thương gia. Thì ở đây cũng vậy, cứ mỗi lần mình nhìn cái gì đó, bây giờ mình muốn đi rong chơi, muốn nhìn ngắm, muốn thưởng thức cái gì thì cứ nhớ thế này, tức là dùng bằng tâm sống, nhìn ngắm bằng chánh niệm thì chúng ta sẽ được vô lượng cái công đức, rút ngắn cái dòng sanh tử nha. Đây là lý do tại sao mà hôm nay mới nói thế này, dầu cho nhìn thấy bảy báo của chuyển lưng vương. Chắc trong rung này chắc có số người đọc được, có số người đọc không. Hấp thi ratana đi năng có nghĩa là bảy báo. Hấp thi là voi, voi báo đó. Tức là dầu có nhìn thấy những cái thứ báo vật của vua chuyển lưng vương đi nữa ha, thì cũng không có bằng, không có bằng cái sự nhìn thấy được Đức Phật và thánh chúng. Không có nhìn thấy được bảy báo, không sánh bằng được phút giây chiêm ngưỡng Thế Tôn và thánh chúng. Chiêm ngưỡng bảy báo ở đời không bằng cái giây phút mà mình nhìn vào cục đất, nhìn vào cái tô nước để mà mình tu thiền. Mấy cái đề mục đó, một cái giây phút mà mình nhìn vào cái bãi nước bọt, nhìn vào cái đống phân, trong đây có nói rõ là Asufa nữa. Nhìn vào một cái tô nước để niệm đề mục nước, nhìn vào cái cục đất để niệm đề mục đất, nhìn vào cái đống phân, nhìn vào bãi đàm, bạn được tiểu để mà tu tập thiền định, thì cái giây phút nó còn quý hơn là mình đi vào trong cái viện bảo tàng để mình nhìn ngắm châu báu trong đó nữa. Đi nói trong đó có hiểu không? Các vị có hiểu không? Cho nên là các vị còn nhớ một cái bài kinh mà mình học hôm trước. Mình hôm trước mình có học bài kinh đó là Đức Phật ngài dạy rằng trong đời này đã nó sáu trần thì nó có vô số thứ, nhưng mà sáu trần được xem là đệ nhất, là tối thượng, là vô thượng. Đó chính là sáu trần nào mà chúng ta nhìn nó, chúng ta biết nó bằng chánh niệm và trí tuệ. Đông Râm có còn nhớ kinh đó không ta? Cái kinh đó là một trong những kinh mà chúng tôi sẽ gom vào trong cái quyển gọi là Cẩm Nang Tu Tập của hành giả đó. Tự thay vì mình tụng cầu nguyện quay lực tam bảo chư thiên bla bla bla bla, thì đó là những bài kinh mà mình cần phải tụng mỗi ngày. Ngài nói rằng trong sáu tầng đó, có vô số thứ để sáu căn nhận biết nha. Nhưng mà trong đó cái gọi là tối thượng, vô thượng, đệ nhất quý giá, đệ nhất vô giá, chính là tầng nào, cảnh sắc nào, cảnh thinh nào mà chúng ta nhận biết nó bằng cái gọi là chánh niệm và trí tuệ của một hành giả tứ niệm xứ. Nhờ đó mà chúng ta chứng thánh đó, thì ngài gọi đó là cảnh trần tối thượng. Dầu đó là bãi nước bọt, dầu đó là một đống phân có dồi lúc nhúc trong đó nha. Dầu đó là một đống phân giờ có dồi lúc nhúc, một bộ xương người, một cái xác trương sình chảy nước tanh hôi. Nhưng mà nếu mình nhìn nó mà mình gọi là chứng thánh được, thì nó chính là cái cảnh đẹp nhất mà mình nhìn thấy trong cái dòng sanh tử. Các vị mà nó khổ chỗ là các vị còn nhớ cái kinh đó hay không, cái đã các vị có nghe giảng rồi mà bây giờ hỏi cả room im lặng như là một nghĩa trang Như là một nghĩa trang là sao? Bắt đầu tôi chán rồi nha, bắt đầu tôi chán quý vị lắm rồi, tôi chán rồi đó. À, không có nghe rồi, cho nên ngài nói rằng là cảnh là thấy vô thượng ở đây không phải là nhìn thấy được những châu báu bảo vật ở trong đời, mà chính là nhìn thấy được hình ảnh của Thế Tôn, hình ảnh của thánh chúng. Và mình phải hiểu ngầm, hôm nay Thế Tôn thánh chúng không còn nữa, thì đó là hình ảnh của những người tu tập, những người có chánh niệm, có thiền định, có lục căn được thu thúc, được kiểm soát. À, và làm thấy cái gì nữa, thấy được cái là cái cặp mắt của mình đó, nhìn thấy được cái đề mục, những cái gì mà nó là đối tượng cho tâm lành, thì đó chính là cái thấy được những cái đó được gọi là thấy cái vô thượng, gọi là vô thượng kiến nha. Như vậy thì mình đúc kết lại, vô thượng kiến là sự nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng cái tâm lành, bằng cái tâm lành, chỉ vậy thôi nha, bằng tâm lành. Mà cái này sao lạ lắm, nên nó chữ A là chữ S, tôi không hiểu mà đặc biệt là tâm lý giải thoát đó. Vô thượng kiến là sự nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng tâm lành, đặc biệt là bằng cái tâm lý giải thoát. Phải thêm cái đặc biệt là tâm lý giải thoát nha. Rồi cái thứ hai, cái đó là thấy vô thượng, còn nghe vô thượng cũng y chang như vậy. Chúng ta có nghe bao nhiêu thứ âm thanh tuyệt vời hấp dẫn nhất, đó là tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng thác đổ, tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng ngâm thơ, tiếng ca hát, những giọng nói du dương truyền cảm bằng trời đi nữa, thì tất thể những thứ đó thảy đều không sánh bằng được. Thảy đều không có sánh bằng được với những cái âm thanh, với những câu chữ nào mà nó đem lại cho mình cái nội dung tu hành giải thoát. Chẳng hạn như mình nghe cái tiếng kinh, chẳng hạn như mình nghe cái tiếng chuông, cũng cái tiếng chuông đó đó mà nó được xem là vô thượng, mà cũng tiếng chuông đó, đó nó là âm thanh thấp kém tầm thường. Tại sao? Là vì cũng âm thanh đó mình nghe pháp mà bực mình, nghe pháp với tâm tìm lỗi, nghe pháp với tâm trạng của kẻ trộm đó, thì cái đó được gọi cũng là cái cũng câu chữ đó, cũng âm thanh đó, cũng tiếng động đó, nhưng nó không gọi là vô thượng. Mà mình nghe cái gì mà mình khởi lòng lành á, thì cái đó mới được gọi là nghe vô thượng đó. Trong đây nói rõ nè, nghe vô thượng ở đây là nghe được cái gì mà liên hệ đến tam bảo tinh năng và rattana năng cứu nó cả tha sa ba năng, nghe được cái gì mà liên hệ đến tam bảo thì cái đó mới được gọi là nghe vô thượng. Nó chẳng hạn như nghe trong đây nó rõ là nghe về về ân đức tam bảo, nghe về te pitaka putta vachana sa ba năng thì gọi là savana nuttariyanam, nghe về ân đức tam bảo hoặc nghe về nội dung của tam tạng kinh điển thì cái đó được gọi là nghe vô thượng. Cô dọn mưa lấy giùm tôi hai cái đoạn đó được không? Lấy giùm tôi cái đoạn đó nha. Tinh năng va ratana năng gú na ka tha sa va năng tế bí ta ka bó tà va chan sa va năng và sa va na nút tà riêng nam á. Cô lấy được không cô? Alo, cô lấy giùm cái đoạn đó được không? Cái đoạn đó là cái đoạn mà tôi mới vừa đọc đó, tôi không có copy được nha. Lấy cái, trong đây vị nào lấy giùm cái đoạn đó đi, tôi mới vừa đọc đó, sẽ mất tiêu rồi. Đây này, đó cái đoạn Bali mà vô hình vô bóng trốn, vô hình vô bóng 11 á, mới thì bó lên thì cái đoạn cuối đó, cái đoạn mà cái chỗ mà tinh năng va rattana năng gú na ka tha sa va năng tế vi ta ka bút ta ma cha na sa va năng va sa va na nút ta ra giang nà mẹ. Lấy cái đoạn đó đó, tạo lại không có lộn rồi lấy cái đoạn cuối, lấy từ chữ tinh năng á, để cho bà con nào nó đúng giọt mưa cứ mưa, đúng rồi cảm ơn cô giọt mưa, trúng chỗ đó đó cô. No, cô thiếu rồi. Cô giọng mưa thiếu rồi. Cái đó lộn rồi cô. Cô lộn cái đó là qua nhớ rồi nha. Nhớ rồi. Cái đó nha. Còn cái nghe vô thượng đó. Cái chỗ mà gọi là tinh năng va rắp tá na năng. Vô hình vô bóng á. Cái đoạn của vô hình vô bóng á. Mà đoạn cuối. Vô hình vô bóng. Cái đoạn mà vô hình vô bóng boss lên vào đoạn cuối. Tinh năng va rắp tá na năng á. Chính xác, Trần Vi Nghiêm. Mà sao nghe cái tên giống Làng Mai đó ta, cái pháp danh mà ba chữ giống Làng Mai. Mà nếu mà Làng Mai mà vô trong đây là em, cô giọng mưa lộn rồi, cô giọng mưa lộn rồi. Chân Vi Nghiêm mới đúng, tinh năng cái Chân Vi Nghiêm mới đúng, có nghĩa là nghe về ân đức Tam Bảo, nghe về Tam Tạng Giáo Điển nha, thì mới được gọi là nghe vô thượng nha. Còn tất cả phía toàn bộ phía trên, nghe về tà ao, bao nhiêu thứ âm nhạc, bao nhiêu thứ học nghệ, học thuật, tất cả những cái nghe đó mình đã nghe vô lượng kiếp rồi, kính thưa quý vị nha. Tất cả những cái gì mà ngoài ra Tam Bảo, ngoài ra Tam Tạng Thánh Điển thì mình đã nghe từ vô lượng kiếp. Từ vô lượng kiếp chúng ta từng là những cái nhạc sĩ, từng là những nhạc công, từng là những ca sĩ, từng là những người thưởng thức âm nhạc là bậc thầy nha. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn còn ngồi đây. Chứ nếu mà cách đây vài trăm ngàn triệu đại kiếp mà chúng ta đã biết nghe đến Tam Tạng Thánh Điển bằng trí tuệ, bằng niềm tin, bằng sự hành trì nghiêm túc, nghiêm cẩn, nghiêm mật, thì hôm nay là chúng ta đã là không có ở đây đâu nha. Cho nên những cái gọi là Tam Bảo, những cái gọi là Thánh Điển, Tam Tạng được gọi là nghe vô thượng là như vậy. Bởi vì không có gì mà đem lại cái lợi ích lớn hơn Tam Bảo, lớn hơn kinh điển nha, nhớ. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại luôn, các vị còn nhớ cái ý nghĩa của chữ Tam Bảo không? Làm ơn ghi giùm tôi cái này, ý nghĩa của chữ Tam Bảo. Tam Bảo là, ý nghĩa của Tam Bảo là gì ta? Là Ti Ra Ta Na, là ba món báo nha, ba món báo. Ba món báo mà kỳ, cái đánh chữ E chữ A nó ra cái chữ S kỳ diệu được rồi. Ba món báo, một là gì ta? Là sự, là lợi ích. Trên đời này không có một cái bảo vật nào mà đem lại cái lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn là Tam Bảo. Thí dụ như bây giờ có một cái viên kim cương nặng một tấn đi, thì là nếu mình để nguyên thì nó sẽ là tài sản của một cá nhân hoặc là của một đoàn thể, một quốc gia nào đó. Nếu nó nặng một tấn hoặc là nó nặng 1.000 tấn thì nó cũng vậy, nó cũng chỉ là viên kim cương thôi. Rồi cái đối tượng mà nó giúp được rất là hạn chế, tức là chỉ trên hành tinh này thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa, cái lợi lạc, cái lợi ích mà Tam Bảo đem lại cho chúng sanh thì không có giới hạn về không gian và thời gian. Như vậy cái điều thứ nhất, Tam Bảo được gọi là của báo là bởi vì cái tác dụng, ý nghĩa, giá trị của Tam Bảo vượt hẳn không gian và thời gian. Là những cái điều, là một cái thứ giá trị, một cái kiểu giá trị, một cái thang giá trị mà ta không thể tìm thấy ở bất cứ một cái thứ bảo vật nào trên đây. Cái thứ nhất là giá trị tuyệt đối của Tam Bảo. Thứ hai, Tam Bảo được gọi là của báo là bởi vì rất khó tìm. Chúng ta biết trên đời này quý nhất là thí dụ như là về khoáng chất, rồi có kim cương, hoặc là có những chất như ruthenium hoặc là germanium, thí dụ như những cái chất mà một khoáng chất loại hiếm một năm trên thế giới là người ta chỉ có thể tìm được khoảng chừng là vài ký lô thôi. Hoặc như platinum là platin á, thì một năm người ta chỉ tìm được khoảng chừng 10.000 tấn, mà trong khi đó là vàng một năm trung bình là 150.000 tấn nha. Nhưng mà platinum một năm chỉ có 10.000 tấn thôi, tầm 1/15, mà cứ 10 tấn quặng mới được 1 ounce platinum. Nó hiếm như vậy. Tuy nhiên các nghiên cứu khoa học cho chúng ta biết, cho chúng ta biết là những cái thứ đó nó chỉ có giá trị khi nào mà mình là biết sử dụng nó, chứ còn bình thường nó cũng là bao nhiêu thứ, nó như bao nhiêu thứ khoáng chất khác. Và người ta cho mình biết một chuyện, đó là rất có thể trong vô số những cái tinh thể, tinh vân, những cái thiên thể mà trôi nổi trong vũ trụ, nó rất có thể có những cái hành tinh mà dày đặc toàn là vàng, kim cương, là hoặc là platinum, chỉ không có gì lạ hết nha. Nhưng mà riêng Tam Bảo thì không. Trong kinh nó có nhiều khi đó là phải một A Tăng Kỳ đại kiếp mới có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Mà A Tăng Kỳ là gì? Là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0 đại kiếp. Mà một đại kiếp tức là tuổi thọ của một cái trái đất nhiều tỷ năm, mà nó mỗi một cái trái đất nó sống nhiều tiếng năm như vậy đó, mà có tới 140 một đến một a tăng kỳ đại kiếp không có Phật ra đời hiếm lắm. Mà dĩ nhiên ở đây tôi nói là trong cái thế giới hạn của mình thôi, chứ còn theo trong kinh mô tả thì nó có nhiều cái tam thiên đại thiên thế giới, nó có vô số cái đại thiên thế giới, chứ không phải là chỉ có một cái đại thiên thế giới này, nhưng mà nó cách nhau nó xa lắm. Cho nên từ đó nó mới mới nảy ra cái ý niệm mà Phật Phật quốc hay là Phật sát đó. Bên Phật giáo phát triển đó, tức là họ tin rằng đó là bên ngoài cái đại thiên thế giới này, trong cái khu vực, trong cái địa bàn mà hoằng pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Ta Bà giáo chủ, còn có vô số những cái Phật sát hay là những cái Phật quốc khác, cũng có vô số chư Phật đang ra đời thuyết pháp bên đó. Nhưng mà đây lại là một cái chuyện khác, chúng ta không có bàn đến chỗ này nha, không có bàn đến chỗ này. Và tôi rất là mong mỏi là có một dịp chúng ta gặp nhau mặt giáp mặt ở đâu đó, chẳng hạn như mình Miến Điện, mình sẽ đem ra một cái đề tài nào đó mà mình cho là quan trọng, mình sẽ nói chuyện với nhau suốt 3 ngày 3 đêm mặt giáp mặt, rồi có phấn trắng bảng đen, có projector, có màn hình vải lụa đàng hoàng nha, sung sướng. Chứ còn giờ nói mà không thấy nhau biền biệt sơn ghê cái này thì tôi cũng quải quá, bởi vì nói phải có chữ nghĩa vẽ hình rồi cho nó sung sướng tiện lợi nha. Ok, rồi bây giờ đó là cái ý nghĩa thứ nhất của Tam Bảo là lợi lạc. Không có gì mà đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh như là Tam Bảo, bởi vì cái giá trị của Tam Bảo đem lại, thứ nhất là vượt không gian thời gian, thứ hai nữa là cái ý nghĩa cái lợi ích của Tam Bảo là gì ta, là dẫn đến giải thoát, chứ không có cái bảo vật nào giúp cho người ta giải thoát sanh tử hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Tam Bảo là rất khó tìm, là bởi vì các vị tưởng tượng đi, một cái kẻ mà chúng sanh trong đời này đa phần chỉ biết thương cái người nào mà trong nhóm của mình, trong dòng họ máu mủ bạn bè của mình, kẻ nào có liên quan đến cái quyền lợi của mình. Rồi cái thứ hai là cái kẻ mà thương được người dưng không thù không oán lại là hiếm hơn, và cái hiếm nhất là cái kẻ mà có khả năng mà thương được kẻ thù, thiên được thương được chúng sanh vạn loại, không phân biệt giới tính, không phân biệt chính kiến, quan điểm đạo đức xã hội, lập lập là thì cái người này còn hiếm cỡ nào. Nó đó mới là đại bi. Còn đại trí là tìm đủ cách để mà lo cho chúng sinh, thì các vị tưởng tượng cái con người đó nó hiếm cỡ nào, và cái hiếm được của con người đó là gì ta? Đó là trong vô lượng kiếp người này không bỏ rơi cái đại nguyện của mình. Chứ còn nhiều khi mình tốt được có một kiếp, kiếm sao gặp đời nó cả giới quá cái mình cũng nản. Còn Bồ Tát thì không, đời đời kiếp kiếp như một bà mẹ hiền mà phải chăm lo, phải quản giáo mấy đứa con, mà trời ơi đất ơi, lòng mẹ trước sau như một, không hề thay đổi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tim mẹ, lòng mẹ cho con không bao giờ thay đổi. Thì cái người mà suốt nhiều đại kiếp, vô lượng tăng kỳ kiếp mà đối xử với chúng sanh như vậy đó mới trở thành Phật được. Thì tôi hỏi các vị quý cỡ nào mà có Phật thì Pháp mới được biết đến ở đời, có Phật có Pháp mới có mấy ông Tăng, các vị nghe kịp không? Cho nên Tăng cũng rất là hiếm. Ở đây tôi đang nói là Tăng xịn, Tăng 18 carat, Tăng 24 carat, tệ tệ cũng Tăng 12 carat, chứ còn mà dưới nữa nó Tăng mà toàn là đồng mà không có pha vàng này mình cũng có kể nha. Rồi đó là bây giờ đó là cái ý nghĩa thứ nhất của Phật bảo, của Tam Bảo là sự lợi lạc, thứ hai là quý hiếm, cái thứ ba cái ghê, cái ý nghĩa thứ ba là chỉ có người đại phước có cái chủng tử giải thoát, nhưng mà phải thêm cái đại đại phước mà chủng tử giải thoát mới gặp được Tam Bảo, mới tin nhận Tam Bảo. Các vị nghe kịp chưa, các vị còn nghe không? Alo alo, cái thứ ba đó. À, tại sao mà tôi nói là đại phước? Vì các vị nghĩ gì các vị mới rung nè. Các vị biết người ta nói rằng trong cái trên thế giới này đó là diện tích nó bao nhiêu, tôi không biết, tôi chỉ biết là riêng cái khu rừng Amazon đó, người ta nói nó là một cái khu vực gọi là sinh thái gọi là phong phú bậc nhất hành tinh. Có nghĩa là từ cái đọt cây xuống tới gốc cây, rễ cây, trong tất cả chỗ khô và chỗ nước Amazon đó, là nó là một cái thảm thực vật động vật là dày đặc phong phú bậc nhất hành tinh. Chỉ riêng trong cái rừng Amazon là đã có vô lượng chúng sinh rồi, các vị biết không? Rồi trong từng cái gò mối, trong từng cái ổ kiến, trong từng cái hố phân hố xí là bao nhiêu dòi bọ trong đó, rồi trong không khí, rồi trong đồng ruộng bao nhiêu là con ruồi lằn, côn trùng lúc chúc trong đó. Mà các vị tưởng tượng mình là con số 7 tỷ nhân loại, nó chẳng là đâu, chẳng là gì, nó chẳng bỏ bèn thấm béo gì so với là con số cực lớn của các loài là sinh vật khác trên toàn cõi trái đất nha. Mà chúng ta lại lọt trong số 7 tỷ đó, và trong số 7 tỷ đó đâu phải ai cũng tin Phật. Và trong số những người mà nói rằng mình tin Phật có bao nhiêu người được học giáo lý, mà trong số những người được học giáo lý ấy có bao nhiêu người hiểu đúng, toàn là vào chùa lạy Phật cầu phúc để tránh họa, toàn là vào chùa để nghe những gì sư phụ phán cho mình. Còn ngoài ra mình chớ hề biết kinh điển nói cái gì. Đa phần là Phật tử Việt Nam đó, là sư phụ cho nghe cái gì thì nghe cái đó, còn không nữa là đi lang thang các chùa vào các cái dịp lễ lộc như là Phật đản, dân y, vu lan, giao thừa, pháp lễ, sắm hối mỗi tháng, thì tăng ni cho nghe cái gì thì chỉ biết cắm đầu nghe cái đó, khi nghe trùng nghe mấy chục năm mà có vòng vòng vòng bao nhiêu đó thôi, chứ chớ hề biết cái gì ngoài ra. Tới hồi ngáp ngáp thì mà mấy ông tăng ni tụng kinh rồi là xong một kiếp Phật tử, bị nghĩ có thảm hay không, mà trong khi kinh điển hay biết là bao nhiêu. Cho nên là trong số 7 tỷ người đó có được bao nhiêu người là Phật tử, có bao nhiêu người là tin nhận Tam Bảo mà bằng lý trí, có bao nhiêu người được chạm tay với cái pháp nhũ Phật thân, cái lời vàng của chư Phật, có bao nhiêu người mình nghe được bao nhiêu, rồi mình hiểu được bao nhiêu, mình nhớ được bao nhiêu, rồi mình hành trì được bao nhiêu, mình đào sâu là mở rộng ra mình mới thấy đúng là hiếm, phải là người đại đại phước mới có thể là hiểu biết và tin nhận Tam Bảo một cách đúng mức, các vị biết không? Ba cái này cộng lại mới gọi là Tí Rắc Tà Na, gọi là Tam Bảo. Có nghĩa là thứ nhất là sự là lợi lạc của Tam Bảo đem lại cho chúng sinh, không phân biệt không gian, không có bị giới hạn với không gian thời gian, và đồng thời cái lợi ích đấy nó có thể dẫn đến cứu cánh giải thoát. Cái thứ hai đó là sự quý hiếm của Tam Bảo, và cái thứ ba nữa đó chính là chỉ có người đại phúc mới gặp được Tam Bảo. Còn cái chuyện mà mình gặp được mấy cái của quý báo châu tào lao gì cái đó nó không có phải là một cái chuyện quan trọng nha. Đó, bên nay mình mới học, mình mới có dịp mình mới thấy ồ, thì ra mình là người cư sĩ, giàu là một người đàn bà thất học đi nữa, nhưng nếu mà mình học giáo lý cho ngon lành, mình hành trì cho ngon lành, thì bản thân mình là một trong những là trường hợp cực kỳ quý hiếm của vô lượng vũ trụ, chứ không riêng gì cái hành tinh này, của vô lượng vũ trụ. Mình là hiện tượng quý hiếm của vô lượng vũ trụ, dù trên mặt nổi thì mình chỉ là một người đàn bà thất học, coi như là chồng bỏ, con chê, chó chê, mèo mửa, không ra gì hết. Nhưng mà nếu mà học hỏi giáo pháp ngon lành, tin nhận giáo pháp bằng trí tuệ, thực hành giáo pháp bằng chánh niệm, thiền định, thì mình là hiện tượng quý hiếm của vô lượng vũ trụ. Tôi nói bằng nghĩa đen, không phải là nghĩa bóng nha. Nghĩa bóng thì mơ hồ và mang tính dụ khỉ rất cao, còn cái này tôi nói nghĩa đen thui luôn á, có nghĩa là chỉ cần mà mình là học hỏi giáo pháp, hành trì giáo pháp, tin nhận giáo pháp bằng một cái niềm tin, bằng trí tuệ, bằng thiền định, bằng chánh niệm, tức là bằng năm quyền đó, tinh tấn niềm tin tuệ mà ngon lành đó, là coi như mình là hiện tượng quý hiếm. Ba cái thứ kim cương, bảo thạch, tào lao không bằng cái cọng tóc của mình nữa, nhớ cái đó. Nhưng mà nhớ, mình hãy là bảo vật, nhưng đừng bao giờ thấy mình là bảo vật. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, cái này quan trọng. Hãy là báu vật, nhưng mà đừng bao giờ thấy mình là đồ quý. Bởi vì khi mình thấy mình là đồ quý là lập tức mình lọt thẳng xuống cống, mình nằm ở dưới nha. Cái này là cái quan trọng. Cái này là cái quan trọng. Hãy là châu báu, hãy là hiện tượng quý hiếm của vũ trụ. Nhưng mà khi mình thấy mình là quý hiếm thì mình lọt thẳng xuống cống, mình nằm ngay đòn ở dưới nha. Nhớ cái này quan trọng nha. Rồi. Như vậy thì trong sáu cái vô thượng, cái đầu tiên là cái thấy vô thượng, có nghĩa là cái thấy nào mà được mình là thực hiện bằng cái tâm lành, đặc biệt là cái tâm lý giải thoát. Thì cái đó là cái gì? Đó chính là hình ảnh của Thế Tôn, của Thánh Chúng, của các đề mục tu tập, cho dầu đó là một đống phân người lầy lụa sau một cơn mưa lớn, một đống phân một nắng hai mưa gì đi nữa, nhưng mà nếu đó là cái đề mục quán chiếu thể trược thì đó vẫn là cái thấy vô thượng, nhớ nha. Bởi vì mình thấy nó bằng cái tâm cầu giải thoát, nhớ cái đó nha. Còn mình có cầm hột xoàn cả rổ mà nhìn nó toàn là bằng tâm tham, sân si, ái mạn kiến nghi, thì coi như cái rổ đó là cái rổ hại người, cái rổ đại họa, nghe kịp không? Rồi, cái nghe cũng vậy. Nghe vô thượng là mình nghe được cái gì mà nó dẫn đến cái cứu cánh giải thoát. Đó là nghe về Tam Bảo, nghe về Tam Tạng Thánh Điển, nghe về cái hành trình tu chứng. Chứ còn mà tất cả những gì mà ngoài ra mà chúng ta nghe được, dù nó hay ho, nó gọi là nó hấp dẫn, nó cuốn hút bằng trời đi nữa đó, thì cái đó là thứ tào lao, là bởi vì mình đã nghe mấy cái thứ đó là từ vô lượng kiếp mà mình có khá hơn đâu, nhớ nha. Rồi rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ tôi cứ vừa giảng mà tôi vừa lật, tôi mệt quá rồi, các vị cho tôi xin cái tiếp theo đi nha, con cho bản Pali cho nó sang, các bạn bạn chú giải đó, giờ tôi đi rồi đó, xin không cho thì tôi đi lục, mà tôi lục rồi là tôi phải đi quay đâu, tôi mệt lắm. Thấy vô thượng, nghe vô thượng, rồi cái lợi đắc vô thượng là gì ta? Cái lợi đắc vô thượng ở đây là sao? Ở trong đây ghi rất rõ. Ta có cái chữ lợi đắc là từ chữ la phá, ở đây mình phải hiểu là sở hữu nha. La phá ở đây mình dịch là sở hữu, chứ chữ lợi đắc trong tiếng Việt Nam mình nó xa lạ lắm. Nên nhớ cái tiếng Hán mà trong kinh Phật mình thường dùng đó là tiếng Hán của người Tàu xưa, sửa sửa xưa năm 1900 quẩn tẹt tới bây giờ. Ngay cả người Tàu hôm nay mà họ coi lại mấy cái bản dịch của Ngài Huyền Trang, Nghĩa Tịnh Pháp Hiển, An Thế Cao, Cung Ma La Thập, là họ còn lạnh xương sống, nổi da gà, thì nói chi là mình, giống như mình hôm nay mà mình đọc bản tiếng Việt mà của cái thời mà Nguyễn Thuyên, mấy cái bản tiếng Việt mà của vua Trần Nhân, bản chữ Nôm của vua Trần Nhân Tông, của Nguyễn Trãi đó, là mình đọc nhiều cái cũng điếc con rái chứ hay không nha. Huống chi là cái người Tàu hôm nay, các vị biết có một cái điều rất là thú vị là người Tàu hôm nay họ đọc thơ Đường không có hay bằng người Việt Nam, là vì sao? Vì về mặt ngữ âm thì cái phát âm của người Việt trong tiếng Hán hôm nay nó rất là gần với cái âm của người Tàu thời xưa, thời nhà Đường, nhà Tống. Còn riêng cái cách phát âm của người Tàu hôm nay đó, mà riêng cách phát âm chúng tôi chưa nói tới nghĩa đó, chỉ nói với âm thôi đó, cái âm thôi. Thì người Tàu hôm nay đó, mà họ đọc một bài thơ nó trớ quớ không có rành. Ví dụ như mình thấy thơ Đường: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miễn, cô châu thành ngoại hàng, sáng tự giả bán chúng thanh đáo khách thuyền. Là mình nghe mình thấy câu 1, câu 2 và câu 4 là cái âm nó trùng, nhưng mà hôm nay đọc bằng cái ngôn ngữ Tàu hiện đại thì rất rớt quớt, nó không ăn gì trơn. Mai là cái âm là đã không còn giữ được, nói chi là cái nghĩa. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn, có nhiều cái chữ bà con nghe nó hơi kỳ kỳ, bà con nói trời ơi sao mà bản dịch tiếng Việt rồi mà phải giải thích ra mệt muốn chết luôn. Nghĩa là tại sao không dùng cái tiếng đơn giản? Thì đây là câu trả lời đây, là bởi vì là các ngài dịch, cái nhiều khi các ngài thấy là bây giờ bản tiếng Hán nó đã có cái chữ đó rồi, tại sao mình mới gò đầu bứt tóc mình kiếm chữ khác làm chi, vì mình lôi cha nó ra mình xài luôn. Rồi bà con nào mà có nhu cầu thì tự động sẽ đi học hỏi tra cứu, còn người nào mà cái đầu nó bư mà nó làm biến nữa thì bây giờ mình dịch cái chữ gì nó cũng không có quan trọng. Các vị nghe kịp không? Tâm lý người dịch sách là họ phải có cái đó, họ ai cũng thấy cái đó hết. Cái người mà thật là người độc giả mà thật sự có nhu cầu khó bằng trời nó cũng môi ra, còn cái thứ mà nó vừa ngu mà nó vừa lười đó, thì bây giờ mình có xài cái chữ gì thì cũng mắc mớ, có đời nào nó đụng tới cuốn kinh đâu mà nó quan tâm nha. Tôi nói có nặng lắm không, nhưng mà không còn cách nói khác, đừng có cười. Đó là thật sự mà nó vừa ngu mà nó vừa lười, bây giờ mình có dùng cái chữ gì đi nữa thì cũng mệt xác rồi, mệt là mệt cái thằng người dịch nè, mệt ai hết nha. Rồi như vậy thì cái lợi đắc vô thượng là cái gì? Lợi đắc vô thượng đây là sở hữu cái tài sản vô giá, không có gì quý hơn nữa. Tài sản vô giá, nó cái chữ vô giá nghe không có tê bằng cái chữ vô thượng, bởi vì vô thượng ở đây có nghĩa là không có gì hơn nữa. Ở đồng này nói rất rõ, sở hữu cái vô thượng, tài sản vô thượng là gì? Có nghĩa là giàu bao nhiêu bảo châu, quý kim, bảo thạch trên đời này cũng không thể sánh bằng được là thất thánh sản, tức là tài sản thánh nhân. Đó là gồm 7 thứ là gì ta? 7 thứ là gì ta? Tính, thị, giới, văn, tàm, quý, trí. Viết giùm, tôi không có viết đâu, các vị viết giùm nha. Tính, alo, tính, thị, giới, văn, tàm, quý, trí. Trong đây nói chứ không phải tôi nói nha, trong chú giải nói đó. Tính, thị, giới, văn, 7 cái. Sattariya Thanh Ác, tức là thất thanh sản nha. Sẵn ở đây trong room này cũng nên, ghi cái Pali đó cho nó sang, chứ còn đó giờ mình cũng biết thất thanh sản kêu Pali là cái giống gì nha. Sattavita Ariya Thanh Ác là phù, có nghĩa là thất thanh sản. Ariya là thánh nhân, Thanh Ác là tài sản. Sattavita là bảy loại, Sattavita Ariya Thanh Ác là phù, có nghĩa là bảy thứ tài sản của thanh nhân, gồm có tính, thí, giới, văn, tàm, uy, trí. Tính thì vậy rồi, cảm ơn. Giờ tôi giảng sơ. Tính là hôm qua nói rồi, tính là cái chánh tính, là cái niềm tin mà căn cứ vào trí tuệ. Bởi vì tôi đã nói 1000 lần, nó có một sự khác biệt rất lớn và cũng rất nhẹ giữa thánh và phàm. Đó là thánh nhân tin chắc cái điều mình thấy và thấy rõ ràng cái điều mình tin. Cho nên cái trí của thánh nhân được gọi là chánh trí, mà cái niềm tin của thánh nhân được gọi là chánh tính. Còn phàm nhân mình không thấy rõ lắm cái điều mình tin, nên từ đó nó dẫn đến cái hệ quả là không tin lắm cái điều mình thấy. Các vị có hiểu này không ta? Cho nên cái đầu tiên là tính trước cái niềm tin là chánh tính. Rồi thí là gì? Hôm qua tôi nói rồi. Thính thí ở đây có nghĩa là cái sự trao ra. Tiếng Mỹ nó có hai cái trao. Một là to give, có nghĩa là cho. Mà to give up, có nghĩa là buông. Nha. Tôi vẫn thường nói bố thí có hai cách, là bố thí kiểu thả chim và kiểu thả diều. Bố thí kiểu thả chim là lòng thanh thản, buông ra rồi không có lòng hoài vọng trông chờ cái gì khác, thi ân bất cầu báo, đó là bố thí kiểu thả chim. Còn bố thí kiểu thả diều có nghĩa là buông ra mà nguyên cái sợi dây ngã chấp nó cứ chập chờn phấp phới, nó cứ còn lằng nhằng lít nhít, nó cứ dây dưa cho mà cái lòng nó còn dính chặt vào ở trong cái chuyện đó. Đó là bố thí kiểu thả chim nha. Mỹ còn có hai chữ to give và keep up là vậy đó. Rồi, tức là một cái là cho khác, một cái là buông nó khác. Nó sạch, nó sang hơn nhiều lắm nha. Rồi, mà đa phần người mình là thích xài đồ sang, thích ăn sang, ở sang, mà hành xử chớ hề sang. Học đạo không chịu học sang, mà lựa học cái cách nào nó hơi hèn hèn mới học nha. Ăn sang, mặc sang, ở sang, mà tinh thần không chịu sang. Mà trong khi trên nguyên tắc một người hành đạo là cái gì cũng nên là đơn giản, nghèo hẹn, mà riêng cái khoảng tâm linh tinh thần thì càng sang càng tốt nha. Như vậy thì đó là gọi là thất thánh sản. Thứ nhất là tính, rồi thứ hai là thí, giới, văn, tàm, quý, trí. Rồi thì tính, thí, giới, cái trật tự mấy cái này không sao hết, mấy cái trật tự ông nào trước cũng không sao, nó nhớ nha, không có sao hết, không có sao, trật tự thì không có sao, đừng có bận tâm. Giống như trong nhà mà mình kể là đồ sứ trước, đồ kim loại, rồi đồ gốm, rồi đồ bằng khoáng chất. Rồi một bình hứng mình kể ngược đó là đồ khoáng chất, đồ gốm sứ, đồ kim loại, miễn sao trong nhà có đủ 7 món xịn là được rồi nha. Rồi, tính thì giới là trao ra đó, xin lỗi, tính thí là bố thí, là trao ra là buông đó, trao ra nó không có hay bằng buông bỏ, buông ra. Rồi, giờ từ giới tới giới là gì? Giới ở đây không có nghĩa đơn giản là mình gọi là nhắm mắt cuồng tín tuân thủ các giáo điều chỉ vì là hiền thánh giáo chủ cấm rồi mình không dám làm, cái đó không có gọi là giới. Mà giới ở đây cái vị làm ơn ghi giùm tôi cái này, làm ơn ghi giùm tôi cái này, giới ở đây là sự kiêng tránh các lầm lỗi bằng một ý thức có tổ chức. Làm ơn ghi giùm tôi cái đó đi. Giới là sự kiêng tránh các lầm lỗi bằng một ý thức có tổ chức, đó gọi là giới. Chứ còn nếu mà nói không phạm là giới thì tôi xin hỏi mấy cái người mà bị nằm liệt giường liệt chiếu là đâu, họ đâu có phạm, không lẽ là họ có giới à? Một đứa bé nằm ngửa bú bình là có giới à? Một cái thằng cha mà nhậu xỉn quắt thằng câu là coi như chả phạm giới thứ năm, nhưng mà bốn giới kia chứ đâu có phạm nổi nữa, phải không? Một người ngủ say là đâu có phạm giới. Một cái người mà nằm liệt giường liệt chiếu, nằm thiêm thiếp hôn mê, họ đâu có phạm gì đâu, như vậy họ cũng giữ giới hay sao? Cho nên giới ở đây mình phải hiểu nó là cái ý thức kiêng tránh, sự kiêng tránh, kiêng có rê nha, sự kiêng tránh các lầm lỗi một cách có bằng cái ý thức có tổ chức. Có tổ chức có nghĩa là mình biết tại sao mình không làm như vậy nha, là sao mình không làm như vậy mới gọi là giới. Chứ còn đừng có hiểu lầm không làm là không phải không phạm giới là giữ giới thì tôi không hứa, cái đó tôi không hứa. Thí dụ như các vị biết có rất nhiều người họ không có thích nhảy đàm, bởi vì họ bị tật cái chân, họ không thích uống rượu là bởi vì họ bác sĩ đó họ bị gan, họ bị bao tử. À, thì như vậy đó thì nói họ dữ giới à? Không có được, không có được. Mà bởi vì họ có ý thức kiêng tránh một cách gọi là có tổ chức trong tâm thức mới gọi là giới. Tính như giới văn, văn là gì? Văn ở đây, cái chị văn ở đây có nghĩa là cái sự lắng tai, lắng tai, lắng lòng để mà học hỏi giáo pháp thì gọi là văn. Chữ văn ở đây là nghĩa là vậy đó, lắng tai lắng lòng để mà học hỏi giáo pháp của Đức Phật thì gọi là văn. Bao nhiêu học thuật học nghệ ở đời, dầu có cao siêu, dầu có hấp dẫn, dầu có thú vị hay ho cuốn hút cách mấy thì cũng không thể dẫn đến cái cứu cánh giải thoát như là cái giáo pháp chư Phật. Đương nhiên là cái định nghĩa này sẽ làm sốc cho rất là nhiều người khi mà chúng tôi gần như là phủ nhận triệt để toàn bộ tuyệt đối gọi là những cái kiến thức thế học tái. Nhưng mà riêng trong cái khoảng tu hành giải thoát thì chúng ta phải nói thiệt với nhau một điều là lìa bỏ giáo pháp thì không có cửa, không có cửa mà tu hành được nha. Dù chúng ta có 8 cái bằng tiến sĩ về các cái chuyên ngành chuyên môn thì mà nếu mù tịt về Phật pháp là không được, bởi vì cái chuyện nào ra chuyện đó. Mình muốn đi câu cá thì mình không thể dùng kiến thức của cái anh chàng cơ khí được, muốn đi câu cá là phải dùng kiến thức của anh chàng đi câu cá. Đó là chuyện rùi bu đó. Tức là chuyện nào ra chuyện đó, quý vị giỏi computer bằng trời đi nữa thì quý vị muốn đi câu cá là phải dùng cái kiến thức của cái người đi câu cá chứ không có lộn được nha. Rồi, ở đây cũng vậy, muốn tu hành giải thoát thì phải học giáo pháp của chư Phật, bởi vì đó là cái kinh nghiệm thân chứng thể nghiệm của một cái người giải thoát, đã giải thoát rồi nha. Đó, văn là vậy. Tính thế giới văn, tàm úy, hai cái này là cặp. Tàm là biết thẹn, úy là biết sợ trước các lầm lỗi. Biết thẹn và biết sợ. Có nhiều người họ không làm vậy bởi vì họ biết họ thấy thẹn cái chuyện đó, còn cái thẹn đấy họ nó là chính. Nhưng có số người họ không có làm bậy, không làm tội lỗi là vì họ lấy cái sợ làm chính. Các vị làm ơn ghi những cái này, thẹn và sợ là một cặp, nhưng mà tùy ở người nào mà cái nào nó làm mạnh hơn cái nào. Các vị ghi giùm tôi cái này đi. Thẹn và sợ trong tội lỗi nó là một cặp, nhưng mà tùy người và tùy việc mà cái nào nó trội. Tôi nói thiệt với quý vị, thí dụ như bản thân tôi, tuy là tôi tu hồi bé nhưng mà nó trong tiền kiếp vô lượng kiếp tôi chắc là tôi là tai sát cá. Tôi thích cá lắm, tôi coi phim coi ảnh và tôi đi trên đường gặp được câu cá tôi nhìn tôi thích lắm, không biết tại sao tôi thích lắm. Và bản thân tôi thấy cái chuyện mà một cái người mà đi câu cá đâu có gì đâu mà bậy bạ trong mắt xã hội, trong quan điểm đạo đức nhân văn nhân bản nha. Cho nên cái chuyện đó với tôi không có gì tôi thẹn hết á. Nhưng mà mình sợ, mình biết rằng hôm nay mình giết một con thì mai mốt mình phải chết tới mấy ngàn đời đó. Xin lỗi. Chết tới mấy ngàn đời mà bây giờ mình giết nó là con cá, mà tới hồi mà mấy ngàn lần mà mình trả nợ đó. Thì có những kiếp mình là vua mới lên ngôi, rồi mình là hoàng hậu mới được là tấn phong, mình là hoa hậu mới đoạt giải, mình là ông sư mới vừa xuất gia, mới vừa thuộc lòng tam tạng, mới vừa đắc quả thánh gì đó không biết, rồi cái bị đè ra dưới chân ngắt mà chỉ vì cái quả xấu là xưa mình giết con cá thôi, chưa kể là cái tội đi địa ngục nha. Cho nên là có nhiều cái tùy chuyện và tùy người mà cái tàm quý này cái nào nó trội hơn cái nào. Tôi nhắc lại, tùy việc và tùy người. Có nhiều người họ tránh tội lỗi vì họ thấy thẹn, có nhiều người họ tránh tội lỗi vì họ thấy sợ, rồi có nhiều trường hợp là cả hai, vừa thẹn mà vừa sợ nha. Nhớ cái này nha. Cho nên cái tàm quý trong kinh đó nó gọi là lô cá pa lá thâm, có nghĩa là hai cái pháp mà gìn giữ cái diền mối, cái trật tự cho cái thế giới. Là vì sao? Là vì chính hai cái này nè, nó là cái rào cản để cho con người không có vượt khỏi cái lằn ranh đạo đức, và đồng thời nó cũng chính là cái dấu hiệu phân biệt giữa con người và con thú nha. Cái tàm quý về con thú, cái gì nó thích làm thì nó làm, chứ nó không có suy tư đắn đo, nó không có cân đong đo đếm như con người. Còn con người mình cái gì thì gì cũng phải coi cái đó có nên hay không. Nhớ nha cả nhà. Cho nên cái tàm quý nó được xem là cái dấu chỉ của một con người văn minh, của một cái động vật, của một thứ chúng sinh gọi là có phước nha. Rồi, Còn cái trí là gì? Trí ở đây tức là cái khả năng mà thực hiện năm sáu cái trước thì được gọi là trí. Các bạn nghe kịp không? Trí ở đây đó là cái khả năng mà thực hiện được sáu cái điều trước thì gọi là trí. Thực hiện được sáu điều trước thì gọi là trí. Định nghĩa vậy cho nó dễ nhớ. Tính thí giới văn bằng quý trí, thì cái trí đó nó chính là cái khả năng thực hiện được sáu điều trước. Rồi cái gì nữa? Chưa hết đâu. Nó thực hiện ở ba cấp. Cấp một là nó thực hiện ở cái mức độ dẫn đến các quả nhân thiên. Thứ hai là thực hiện để dẫn đến các cái cõi phạm thiên. Và cấp ba là cái trí mà giúp cho mình là thực hiện sáu điều trước mà ở cái cấp độ là dẫn về cái cảnh giới niết bàn, cảnh giới giải thoát. Cảnh giới ở đây là không phải là cõi nha, niết bàn là cứu cánh giải thoát. Vậy là bao nhiêu dùm cái này, trí là cái khả năng thực hiện sáu điều trước ở ba cấp độ, là mà ghi tôi ở ba cấp độ. Cấp độ một là dẫn về cái quả nhân thiên dục giới, cái thứ hai là cái quả phạm thiên sắc và vô sắc, và ở cấp độ ba là thực hiện sáu điều đó mà để dẫn đến cái cứu cánh giải thoát thì được gọi là trí nha. Để hiểu như vậy cái đó mới, chứ còn tất cả những cái mà lang bang mà nhớ nhiều hiểu nhanh mà không có nhắm đến cái ba cái này thì không có gọi là trí nha. Cái thứ mà lăng nhăng ít nhất học đạo nữa mà cầu danh cầu lợi cầu quyền lực cầu tình cảm gì cái đó, tất cả những cái mục đích đó không gọi là trí trong trường hợp này. Mà trí ở đây có nghĩa là khả năng thực hiện sáu cái điều trước mà có thể nằm trong ba cái cấp độ mà tôi vừa nói, một là quả nhân thiên dục giới, hai là các cái tầng phạm cung, mà ba là cứu cánh niết bàn. Ok. Nó gọi là trong tất cả những cái sở hữu trên đời đó thì mình không có sở hữu cái nào bằng sở hữu bảy cái món này hết. Bảy cái món này được gọi là bảy cái món báu vật hiền thánh. Tại sao gọi là báu vật? Là bởi vì những cái thứ báu vật khác trong thế gian á thì nó chỉ có giá trị trong một cái giới hạn nào đó, trong một cái không gian thời gian, trong một cái điều kiện nhất định, một cái bối cảnh nào đó thôi. Nhưng mà riêng mấy cái này nè, kẻ nào mà có được cái này là trước mắt thì an lạc hiện tiền, sau nữa nếu còn luân hồi thì cũng là ở cái chỗ rất đổi đàng hoàng, và cuối cùng là thành tựu cái cứu cánh giác ngộ. Nhớ nha, nhớ cái đó. Ba bảy cái này nè, nó đem lại cho mình ba lợi ích. Một là an lạc hiện tiền, hai là nếu còn sanh tử thì toàn là ở cái chỗ rất là ok, ba là nếu mà ở cái mức độ rốt ráo thì chính bảy cái này dẫn đến cứu cánh giải thoát. Đây chính là lý do mà bảy cái này được gọi là bảy cái thứ tài sản của thánh nhân nhắm mắt rồi còn mang theo được. Còn ngoài bảy cái thứ này ra, bao nhiêu cái thứ tài sản vật chất có rồi xong của thiên trả địa, ta chết rồi nó thuộc về người, chúng nó vừa ăn nó vừa cười nó vừa chửi mình ngu nha, nhớ cái đó. Ok, đó là nó được gọi là cái gì ta, đó được gọi là lợi đắc tối thượng, rồi tiếp theo là cái chi tối thượng á luôn, rồi xong luôn. Cái tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là học tập tối thượng, rồi học tập tối thượng. Học tập tối thượng là sao? Là trong các cái sinh vật thì chỉ có con người mình mới biết học là cái gì nha, phải nói như vậy trên hành tinh này. Mà trong các cái môn học mà con người học đó là toàn là để chủ yếu là để cầu danh cầu lợi, để phục vụ cái đời sống trước mặt. Tại vì nghĩ của tôi nó nói đúng không? Tôi biết trong rung nhiều người nổi điên với định nghĩa này, nhưng mà đó là sự thật. Tất cả học thuật, học nghệ, những chuyên khoa, chuyên ngành, chuyên môn trên trái đất này, một là để cầu danh, cầu lợi, còn hai nữa là để phục vụ cho cái đời sống trước mắt thôi à. Ví dụ như bây giờ tàu ngầm, máy bay, xe hơi, điện đóm, rồi những cái phương tiện mỹ phẩm rồi y khoa gì đó, tất cả là nó đều là để cầu danh cầu lợi hoặc là để là phục vụ cho cuộc sống trước mắt. Nhưng mà riêng về cái học mà trong tam học giới định tuệ đó, cái học này nè là trong vô lượng kiếp về trước chúng ta là chưa từng, hoặc là mới có vài kiếp trở lại đây thôi nha, Chứ nếu mà từ lâu rồi chúng ta đã biết tam học là cái gì, biết một cách đầy đủ và nghiêm túc, thì hôm nay chúng ta đã gọi là ngất ngưỡng tòa sen rồi nha. Nhưng mà chính vì là chúng ta là chưa từng học hoặc là mới học sơ sơ cho nên mới còn ngồi ở đây. Tuy nhiên, cứ quý vị còn nhớ tôi nói cái gì không? Tôi nói trên đời này có bao nhiêu hạng không có chứng thánh quả được, quý vị nhớ không? Hạng thứ nhất là vì nuôi nguyện lớn. Khi mà chưa có công viên quả mãn thì có giỏi bằng trời, có trí nhiều như đất. Phước nhiều như biển thì họ cũng không có đắc được cái gì trơn, vì họ nuôi cứ có cái bản nguyện quá lớn đi, họ muốn trở thành ra một đức Phật tổ, một cái vị gọi là tinh văn chói chang nắng hạ như là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, vân vân. Cho nên vì nguyện lớn mà nhiều người là họ giàu có bao nhiêu phước huệ họ cũng không có đạt được. Trường hợp thứ hai là người đó chưa có đủ cái phước lành ba la mật, cho nên là họ cũng không có đạt được. Trường hợp thứ ba là họ có đủ phước lành ba la mật nhưng chưa có đúng cái lúc mà duyên hội, cho nên họ cũng không có đạt được. Cho nên ở đây là có ba hạng người, là mới ghi giùm tôi ba hạng người không có thể chứng thánh quả, là mới ghi giùm. Một là vì bản nguyện lớn không có đắc được, lúc mà khi mà chưa được cứ đạt cái nguyện lớn không đắc. Hạng thứ hai là không có đủ phước lành ba la mật, cái túc duyên giải thoát không đắc được. Cái hạng thứ ba có đủ túc duyên ba la mật nhưng chưa có đúng cái lúc duyên hội, chưa có đúng lúc duyên hội thì cũng không có đắc nha. Các vị có biết một chuyện mà tôi mới vừa giảng cách đây mấy hôm ở trên cái pháp hội pháp vũ ở Trà Len được. Đó là nhiều người tưởng lầm là mình tu 8.000 đại kiếp, mình đủ duyên rồi mình muốn đắc lúc nào mình đắc, giống như mình có tiền trong túi muốn móc lúc xài lúc nào thì xài, không phải. Nó ác một chỗ. Có đủ duyên lành giải thoát nhưng mà trong một đời người nó chỉ có một vài lần là nó hội đủ cơ hội, nếu mà mình bỏ qua là mất luôn, bỏ qua là mất luôn. Trong kinh nhiều lần Đức Phật ngài nói rằng này các tỳ kheo, nếu mà cái cặp vợ chồng này nè mà xuất gia hồi trẻ, biết đạo hồi trẻ, học đạo hiểu đạo hồi trẻ là họ đã đắc rồi, mà đến cái thời trung niên nếu mà họ biết đạo á, học đạo hành đạo không đã đắc rồi, nhưng mà đến tuổi này đó thì họ đã muội lược, họ đã già yếu, cái khả năng đắc chứng của họ nó bị suy yếu. Bởi vì ba la mật thì trước sau vẫn vậy, nhưng mà cái cơ hội, cái điều kiện tâm lý, điều kiện sinh học của họ đó, sức khỏe rồi sự minh mẫn là nó bị hạn chế, nhớ nha. Có nghĩa là dĩ nhiên cái phước báo tu hành không có mất đâu, nhưng mà gọi là để trổ quả là nó phải có khi có thì nha, có khi có thì, chứ không phải là có đủ duyên là đắc đâu. Bởi vì bằng chứng mình thấy có những vị la hán kiếp chót trước sau sớm muộn gì cũng đắc, nhưng mà có nhiều vị 7 tuổi là làm cái rè, có nhiều vị vừa gặp Phật là nghe một câu đã đắc, có nhiều vị mới vừa mặc cái áo vừa có 3 ngày là đắc, từng lễ đắc, nửa tháng đắc, 1 tháng đắc, có vị quất một phát 60 năm tóc bạc da nhăn lưng còng má hóp, sống cuộc đời khổ hạnh bần tăng khổ sải trên núi cao rừng thẳm, khổ thấy bà luôn rồi mới chịu đắc. Đó thì sớm muộn cũng đắc, bởi vì có đủ duyên lành là kiếp đó mà sớm muộn gì cũng đắc, nhưng mà phải mất 60 năm trời như vậy trên núi cao rừng thẳm, mũi đi chích coi như máu ra cả chén, bệnh hoạn không có thuốc uống, đói không có gì ăn hả, lạnh không có gì đắp, khổ tan nát như vậy, mất 60 năm trời. Có vị gọi là mùa đông á, xuống dưới suối ngâm nửa người, lấy cỏ khô nhúng nước đội trên đầu mà ròng rã 12 năm như vậy mới đắc a la hán. Cái vị nghĩ sớm muộn cũng đắc, nhưng mà kỳ lắm, tùy cái kiểu tu, tùy cái khuynh hướng tâm lý. Hồi mình tu á, mình tu cái kiểu mình nó thấy ghét, tu cái kiểu mà trục trặc vừa tu người mà vừa hại người á, tới hồi mà đặt quả nó khổ như điên vậy đó, các vị biết không? Tôi đã gặp cái loại người đó rồi, có tin Phật, có lòng tu mà nó ác như quỷ vậy đó nha, nó ác dữ lắm. Trời đó, cái cứ thấy người ta làm cái việc gì đó là chưa gì hết là đem cái tình riêng ra, đem cái chuyện ghét thương ra mà chống phá người ta, cái thứ thì sớm muộn nó cũng đắc thôi. Mà trước khi nó đắc, nó bị chém 18 nhát rồi nó bị đắc. Các vị biết không, phải tôi rủa đâu mà đó là sự thiệt nha. Họ có tu, họ có lòng lắm, nhưng mà họ cà chớn thì họ sẽ đắc cái kiểu đó, tức là bị chém, nó băm chành đó, là nó mà chịu đắc. Rồi Thì như vậy đó là các vị thấy đó là trong là gọi là học vô thượng có nghĩa là sao? Học vô thượng có nghĩa là trên đời này nó có bao nhiêu thứ học nghệ học thuật, nhưng mà không có cái học nghệ học thuật chuyên môn chuyên ngành nào được sẽ là vô thượng hết, bởi vì tất thảy chỉ nhắm đến mục đích cầu danh cầu lợi, phục vụ đời sống trước mắt, phục vụ cái nhu cầu sinh học của mình. Trong khi đó chỉ có tam học mới dẫn đến cái chuyện chấm dứt sanh tử, lìa khỏi phiền não mà thôi. Cho nên cái trong tất cả các cái chữ mà tìm học, chỉ có cái học về giáo pháp mới được xem là học vô thượng là vậy đó nghe. Rồi bây giờ tiếp theo là mình phải đưa ra là con có ghi đúng ba hạng người chưa để không thể chứng quả, chứ không phải là chưa không thể chứng quả. Một là nuôi miệng lớn, hai là chưa đủ ba la mật, ba là đủ người đến lúc trúng rồi. Trúng phải ghi như vậy, phải ghi như vậy, phải ghi như vậy nha. Bây giờ mình phải coi Pali cho nó sang nha. À, học vô thượng rồi cái gì nữa, rồi tiếp theo là Paricharya có nghĩa là phục vụ. Khổ quá, Paricharya là phục vụ, phục vụ cái cô gì đó, cái vô hình vô bóng, vô hình vô bóng cho Bali phải không? Vô hình vô bóng, xin lỗi nha, xin sám hối là không biết đây là tăng ni hay là cư sĩ, nhưng là vô hình vô bóng rất là giỏi. Rồi Paricharya đó là phục vụ, bởi vì trong tiếng Bali nó có một cái chữ đó là ba đó, ba đó Paricharya, ba đó là cái chân nhé, ba đó Paricharya có nghĩa là bà xã, à, có nghĩa là người vợ. Cái chữ này nè, à, trong tiếng Bali, trong cái tiếng Bali, tiếng Bali mà thời xưa đó, à, thời xưa tại Ấn Độ, cái người vợ được gọi là cái kẻ hầu với chân chồng. Người vợ là cái kẻ mà hầu với chân chồng thì được gọi là Paricharya, cho nên cái chữ này có nghĩa là phục vụ. Thì trong kinh mới nói rằng là trong đời mình có nhiều đối tượng để mình phục vụ lắm. Thí dụ như người làm, à, phục vụ ông chủ, à, nhân viên phục vụ ông sếp, à, con cái phục vụ cha mẹ, vợ phục vụ chồng, chồng phục vụ vợ, à, rồi người thân phục vụ người thân, người khỏe phục vụ cho người bệnh, chủ nhà phục vụ khách, người dưới phục vụ người trên, người khỏe phục vụ người yếu, bla bla bla bla. Nhưng mà trong tất cả các phục vụ đó, không có cái phục vụ nào hơn được cái phục vụ mà cho gọi là tam bảo. Mà ở đây tôi nói cái chữ tam bảo trong cái nghĩa trong kinh, chứ 99,9% Phật tử Việt Nam nghe nói chữ tam bảo là hiểu là cái chùa. Nói như vậy có nghĩa cũng hơi nhọt, bởi vì quý vị tưởng là tôi suối có bị phục vụ cho tăng ni trong chùa, không có phải. Cái tam bảo ở đây là tam bảo thứ thiệt á, là một là Phật bảo, hai là Pháp bảo, ba là Thánh chúng á, hoặc là những người tuy còn phàm nhưng mà đang chuyên tâm miên mật đi trên cái con đường mà trở thành thánh. Trong kinh gọi kêu là Pháp đi panh nát cá đó, Pháp đi panh nát cá có nghĩa là người đang đi trên. Chắc phải giết chứ, phải giết chứ không thôi rồi mấy cái nghi ngờ không biết là Pháp đi panh nát cá. Là kỳ là gì ta, là hành giả, hành giả thứ thiệt, phải thêm chữ thứ thiệt nữa chứ còn cái thứ mà hành giả mà tào lao ớn lắm nha, hành giả thứ thiệt, à, hành giả thứ thiệt đó. Thì là có vị hỏi tôi về chứ kinh nào nói, dạ đó là kinh cúng dường phân biệt trong trung bộ kinh. Làm ơn ai đánh tôi cái chữ đó đi, làm ơn đánh dùm cái chữ đó đi, cái chữ kia là kinh cúng dường phân biệt của trung bộ kinh đó, trong đó có ghi cái đó, ghi rõ cái chữ mà Patipanaka nha. Rồi có nghĩa là phụ dụng tam bảo, có nghĩa là làm là đối với Thế Tôn mình chỉ nhặt một cái lá. Dĩ nhiên nếu mà Thế Tôn còn trụ thế thì khỏi nói rồi, nhưng mà nếu bây giờ mà ngài không còn nữa đó, mình nhìn cái tượng Phật, cái tháp thờ mà có lá có rác, mình cúi xuống mình lụm là mình đang phục vụ cho Thế Tôn. Mình ngồi xuống mình chép một cuốn kinh, mình giữ im lặng, mình giữ sạch sẽ cho một cái chỗ người ta đang nghe pháp, đó cũng là phục vụ cho giáo pháp nha. Mình hỗ trợ cái người tu hành dầu không tóc hay là có tóc thì đó được gọi là phục vụ cho tăng nha. Bởi vì tăng ở đây gồm 4 đôi 8 vị, có nghĩa là 4 đạo 4 quả, hoặc là những người đang trên đường mà thực hiện cái đạo lộ mà dẫn đến 4 đạo 4 quả Paṇipanaka thì cũng được gọi là tăng. Nhớ nha, nhưng mà phải liên hệ trực hay là gián tiếp với 4 đạo 4 quả nha. Tăng, các phải ghi, ai ghi giùm tôi cái câu này, Tăng là người trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ bốn đạo bốn quả, ghi giùm tôi câu đó đi, chữ Tăng có nghĩa như vậy đó. Tăng là người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với bốn đạo bốn quả. Rồi trong trong thế nào cũng có người dẫu cái mỏ lên cãi kinh nào nó này đây, đây là hai kinh, kinh thứ nhất là Suppatipanno. Trong đó cái chữ Tăng là định nghĩa là sao, là bốn tầng thánh nha, chứ không có vụ có tóc hay không có tóc nha, nhớ cái đó nha. Và Suppatipanno thứ hai là kênh cúng dường phân biệt, trong đó ngài nói rất rõ cái đối tượng đi cúng dường trong đó, đó là ngài nói đến bậc tu đà quần hoặc là người đang tu tập để thành tu đà quần, chứ ngài chớ cái hề nói là có tóc hay không có tóc ở đây nha. Cho nên nếu một hành giả mà tóc dài tới gót mà coi như tu hành chánh niệm miên mật tinh tấn nghiêm cẩn thì coi như cái vị đó rất là xứng đáng cúng dường, một ngày giữ tám giới mười giới mà chánh niệm. Nhưng mà bởi hỏi mà con nói đùa, nhưng mà đó là thật, ông sư người thiền nó không phải là cái ông siêng người thừ. Hành giả thứ thiệt không có phải là cái người mà đi đứng lừ đừ chậm chạp mà con mắt thì coi như là hiếp hiếp liêm diêm mà cái lòng chứa toàn là dao găm, hoặc là trong đợi cúng dường lễ bái, trong đợi cái sự ngưỡng mộ bái phục từ người khác, trong đợi cái sự hỗ trợ hỗ trợ từ người khác là sai. Cái đó phải hành giả, hành giả thứ thiệt là người ta chỉ biết có một chuyện chánh niệm và chánh niệm mà thôi nha. Hành giả thứ thiệt á, một lòng cầu giải thoát chứ không có một cái ý tưởng gì ngoài ra hết á nha. Cái đó mới là hành giả thứ thiệt. Và tôi nhắc lại 1000 lần, đó là chỉ có cái người thật sự cầu cái giải thoát chán sợ sanh tử thì mới có thể học đạo và hành đạo. Chứ còn ngoài cái người mà đó ra, cái người mà chán sợ sanh tử, ngoài cái hạng người mà chán sợ sanh tử thì không có ai mà đáng gọi là cái người hành giả, không có ai mà đáng được gọi là con Phật, không ai đáng được gọi là Phật tử hay là tăng ni hết. Phải có cái lòng chán sợ sanh tử, chán sợ cái cảnh mà hôm nay còn là vậy, sáng mai xuống cống nằm, hôm nay còn nhà cao cửa rộng, sáng mai xuống hố xí mà lúc nhúc lôi nhôi ở dưới đó, nghĩ cái đó mà teo. Hôm nay còn nhìn thấy nắng mặt trời ha, ngày mai xuống dưới đất sâu làm con giun con trùng ở dưới nó mịt mù bóng tối. Hôm nay đó còn đi tắm biển, ngày mai đó, hóa thân vào làm một cái con oyster, một con hào gắn chặt ở trong một tảng đá bên bờ biển, năm này qua tháng khác không thấy không nghe ngửi ngửi nếm đụng gì hết. Đầu óc có như không, biết tôi nói con hào các vị có biết không? Ở đây có ai biết con hào không ta? Tại sao tôi nói cái con đó? Bởi vì cái con đó nó gần như là vật vô tri vậy đó quý vị. Chứ con khác tôi không có nói nha. Nó con hào là bởi vì tôi nhìn cái con tôi nản lắm, tôi chết cha rồi. Chung vô trong đây là coi như là bó tay luôn. 1000 vị Phật mà đứng chung quanh nó cũng không giúp được gì mình nữa. Mình là con hào. Con mình làm, mình thấy mình làm con giun á, giun đất á, làm con ốc sên là mình đã nản rồi, nhưng mà ít ra mình nó cũng còn thỉnh thoảng thấy nắng mặt trời, thấy gió thổi, gió mát tăng thanh, mặc dù nó không có cảm được, nhưng mà không có thê thảm bằng con hào. Sao tôi nhìn cái con đó tôi chán nó quá đi, tôi nhìn nó tôi nản quá, nản đi nha. À, sợ sinh tử là phải sợ như vậy đó quý vị, phải sợ như vậy đó. Bữa nay là nhà lầu xe hơi, ngày mai xuống cống, xuống những cái hố xí lôi nhôi lúc nhục mà nó ngộ lắm. Từ cái chỗ cao xuống thấp nó mất có 3 giây à, mà từ xuống tới dưới rồi muốn trở lên nó là 3000 kiếp, cái gì biết không, khủng khiếp chưa. Từ cao mà xuống thấp mất có 3 giây thôi, sống bằng tâm bất thiện là xuống thẳng cái con hố xí, nhưng mà từ hố xí mà tồi trở lên cái vị trí cũ là không biết bao nhiêu ngàn kiếp nha. Nhớ cái đó nha, nhớ cái nó teo là teo chỗ đó. Và những cái loài sa đỏ thì nó nhiều không kể xiết, cái con số mà 7 tỷ nhân loại nó chẳng là cái gì hết. Thì trong rung tôi biết nhiều người vô thần có, đạo chúa có, Phật tử cà chớn cũng có, cho nên tôi nói luôn. Đó là quý vị có thể tin hay không tin thì tùy, như các vị nhớ dùm cái này, nếu có thì sao? Nếu có thì sao? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có một điều rất là khoa học, đó là anh sống bằng cái tâm trạng nào, anh sống bằng cái kiểu gì, thì nếu mà còn có kiếp sau thì anh sẽ đi về một cái chỗ mà nó tương ứng với cái nội dung, với cái chất lượng của anh đó. Anh nghe kịp không? Tôi nói đâu, không có hiểu này không? Tức là nếu mà còn có tái sanh đó thì sao, ai chịu trách nhiệm đây? Còn bây giờ mình học ba mớ, mình lớn lên trong mùa cách mạng vô sản vô thần duy vật biện chứng, rồi mình không có tin cái giống gì hết, ok, cái đó tôi không có trách anh. Nhưng mà tôi hỏi anh, nếu mà nó có thì trách nhiệm đây, đó là một. Thứ hai, nếu mà còn có tái sanh thì mình sẽ đi về những cái chỗ mà nó tương ứng với cái bản chất của mình đó, mà tôi nói chứng minh khoa học cho các vị thấy. Có những cái loài nó chỉ thích hợp với sa mạc, có những loài nó chỉ thích hợp với đầm lầy, có những loài nó sống trong băng giá, có những loài nó sống trong cái nhiệt độ gọi là nóng bức, có những loài nó sống mà trong cái chỗ hiu hiu ôn đới, có những loài phải ẩm ướt, thì đó là ở cái vùng địa hình nào, khí hậu nào thì nó thích hợp cho cái loài ở đó. Đó là nói về sinh học. Còn nói về tâm lý y chang như vậy, có nghĩa là cái cõi tâm lý của chúng ta nó ra sao, thì chúng ta nếu còn có tái sanh thì chúng ta sẽ đi về cái chỗ mà nó thích hợp với con người của mình nha. Cái tâm thức ẩm ướt thì về chỗ ẩm ướt, cái tâm thức tâm tối thì nó về cái chỗ tâm tối, cái tâm thức sáng sủa nó về cái chỗ sáng sủa, cái tâm thức thông thoáng nó sẽ về cái chỗ thông thoáng. Cái gì đó tôi thấy nó rất là khoa học, nó có gì hết trơn cả nha. Cho nên là nhớ cái chỗ đó rất là quan trọng nha, ok. Cho nên phục vụ ở đây là cái gì? Phục vụ ở đây có nghĩa là biết hạ mình, biết hạ mình, góp sức để giúp cho cái người đang cần thì gọi là phục vụ nha. Biết hạ, phải thêm chữ hạ mình nữa. Chứ còn lúc nào mình cũng ngồi, mình ngồi lên ghế cao đưa chân chờ cho người ta la lấy mình nước nóng người ta ngâm đó là thấy mụn nội rồi nha, cái đó không phải. Mà phục vụ đương nhiên là biết hạ mình để mà đáp ứng nhu cầu cho người đang cần, đặc biệt là cái người khả kính hoặc là người đang có nhu cầu. Đó là định nghĩa không thể khác nha. Phục vụ là vậy, là hạ mình đáp ứng cái nhu cầu của một cái kẻ hơn mình hoặc là cái người đang có nhu cầu mà họ không thể tự thực hiện được, thì cái đó được gọi là phục vụ. Thì trong tất cả những cái thứ trên đời này, phục vụ cho cha mẹ, cho người ơn, cho người già, cho người bệnh đều rất là tốt, không có ai mà chê hết. Đừng có mà Việt Nam mình đừng có cái trò mà trời ơi mà đi cắt khúc nó sẽ nguyên chống cái chuyện mà con cái phục vụ cha mẹ, không có, tôi không có chống gì cục như vậy. Nhưng mà nếu mà nói rốt ráo đó thì không có cái phục vụ nào trên đời này mà nó hơn được cái phục vụ cái tinh thần chánh pháp hết á. Nhớ nha, phục vụ cho cái người tu hành, phục vụ cho, mà phải thêm là tu hành nha, chứ tôi không có suối gì đi phục vụ người không tóc nha. À, nhớ cái đó tôi chưa hề nói cái đó, phục vụ tại vì tôi không có tóc rồi nói như vậy rồi về rồi hiểu lầm rồi đi mà đồn người Việt Nam mình đó. Nghe một nửa hiểu một phần tư mà kể gấp đôi. À, cái dân tộc tính 4.000 năm văn hiến của mình là như vậy, nghe một nửa hiểu gốc tư mà kể gấp đôi. Rồi cho nên là mình vừa học xong đó, cái gọi là phục vụ đó, bây giờ qua cái khác là cái gì, qua cái khác là cái gì ta. À, phục vụ rồi tới hoài, gọi là tưởng nhớ hay là hoài niệm, tưởng nhớ rồi, tưởng nhớ anusati, tưởng nhớ. Trên đời này chúng ta có nhiều nỗi nhớ lắm, có nhiều thứ để chúng ta nhớ lắm nha. Trên đời này có nhiều thứ để chúng ta nhớ, nhưng mà không có cái nào mà nó hơn được cái tam bảo hết nha. Tam bảo ở đây là đừng có nghĩ là như một số đông Phật tử nghĩ là niệm nhớ tam bảo là ăn rồi cứ tụng kinh hoài gọi là niệm nhớ, không phải. Các vị ghi giùm tôi câu này, ghi giùm tôi câu này: người sống chánh niệm chính là kẻ tưởng nhớ tam bảo sâu sắc nhất, thường trực nhất. Cái câu nó phải ghi xong tôi mới giảng được, bà con không ghi tôi không giảng nữa nha. Người tu tứ niệm xứ là cái kẻ mà tưởng nhớ tam bảo sâu sắc nhất, thường trực nhất, một cách có ý nghĩa nhất, chính là cái kẻ sống chánh niệm, chính là cái đó. Chứ còn mà ăn rồi mà cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, rồi cứ là Đức Phật cảm thắng ma dương dạ xoa rồng rắn rồi cái thứ côn đồ ác đảng gì đó, rồi tán dương vị này vị kia, cái đó không, cái đó không phải. Cái đó là tôi không có chê nha, nhưng mà nếu mà nó rốt ráo, cái người hành giả tứ niệm xứ họ không có tụng niệm, họ không có cái hình thức mà biểu hiện mang tính tôn giáo tín ngưỡng cho mình thấy. Nhưng mà cái đời sống tâm lý của người mà hành giả tứ niệm xứ đó, thật ra là chính là cái người mà nhớ Phật nhiều nhất, Nhớ Phật nhiều nhất, sâu sắc nhất, thường trực nhất. Bởi vì không có thể nào mà mình sống chánh niệm mà mình quên Phật, mặc dù cái đối tượng trong tâm mình lúc đó là chỉ có cái đi đứng nằm ngồi đúng, nhưng mà Phật lúc nào cũng lơ lửng trên đầu mình hết. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ là cái người mà, vì sao vậy? Vì hành tứ niệm xứ là hành theo lời Phật, mà hành theo lời Phật mà cấm nhớ Phật làm sao làm được quý vị? Làm sao làm theo lời Ngài mà sao quên Ngài được nha? Mà quý vị hỏi tôi kinh nào nói, kinh nào nói? Dạ đó là kinh Đại Bản Niết Bàn. Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, chỉ có một việc duy nhất, đó là thực hành 37 phẩm trợ đạo. Và trong kinh chuyện kinh tứ niệm xứ, Ngài xác nhận rằng 37 phẩm trợ đạo chính là tứ niệm xứ nha. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến cái cứu cánh giác ngộ. Và Ngài nói rằng những gì mà một bậc đạo sư vì lòng đại bi mà phải làm cho các đệ tử thì ta đã làm cho các ngươi hết rồi. Chúng tăng còn trông đợi gì ở Như Lai nữa? Như Lai không phải là một vị thầy có bàn tay nắm lại để giữ riêng cho mình cái gì. Đó. Những gì mà lợi lạc cho chúng sanh thì ta đã dạy hết, không sót một cái gì. Đây là lời giáo hối của ta cho các ngươi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn tu tập, chớ có để cho mình phải hối tiếc một ngày nào đó. Ở kinh này tôi nhớ cái đoạn này hơi quen quen, rất là nhiều chỗ, cái tần suất mà xuất hiện không dưới 1.000 lần nha. Các vị trong room còn nghe không? Alo. Ồ, sao lạ vậy ta? Rồi. Bây giờ tôi mệt rồi. Bây giờ tôi không có giảng nữa. Giảng xong kinh này là tôi thấy mệt rồi. Bây giờ là tới kinh gì ta? Đó, cho nên nhớ nha. Nhớ là trong tất cả các gọi là những cái vô thượng đó, thì riêng trong cái nhớ là nỗi nhớ vô thượng. Thì không có nhớ người, nhớ cảnh, nhớ vật, nhớ sự kiện, nhớ người, cảnh, vật, sự kiện nào mà qua được cái nỗi nhớ đối với Tam Bảo. Vì là mới ghi dùm tôi cái đó. Không có một cái nỗi nhớ nào về người, vật, sự kiện mà hơn được Tam Bảo. Và cái người mà tu tập tứ niệm xứ chính là cái người mà nhớ về Tam Bảo một cách thường trực, sâu sắc và ý nghĩa nhất. Các vị nghe kịp không? Ở đây có người nghe nói nghe không rõ, nhưng mà quý vị nghe rõ hay không? Vị nào thấy mình nghe không rõ thì hỏi bà con, mà bà con nói họ nghe, có nghĩa là vấn đề của mình nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị lại ngày mai, và mong rằng nghe kỹ, nhớ kỹ, nếu mà làm theo là tuyệt vời. Và một chuyện quan trọng nữa đó là những gì tôi nói bà con xiên lục lạo ở trong Google, Internet, nhưng mà tôi nói xin nhắc một chuyện nữa. Đề phòng cái chuyện đi hỏi riêng một vị mà trong trường hợp vị đó không có điều kiện mà lại vì tự ái, vị đó phan ẩu thì cái đó vị ráng chịu. Làm ơn kinh điển bao la không chịu đi lục đi kiếm người làm sao. Tôi không có ý bán bỏ ai hết, nhưng mà tôi đã rất là ngại trường hợp đó. Cứ quay về sư phụ con nghe giảng như vậy, sư phụ nghĩ sao? Thì sư phụ có thể vì tự ái, sư phụ phan ẩu là cả đời mình nhúng sình luôn. Mà tại sao kinh điển bao la không chịu học mà đi kiếm người là sao? Có ngu cũng chừa chỗ người ta ngu. Ok, chúc các vị một ngày vui vẻ.